Chương 978, Trần Mạch phân thân. Đinh ngươi đi tới thí luyện chi địa tầng thứ 2, Trần Mạch mở mắt nhìn trước mắt thí luyện tầng thứ nhất thí luyện, bởi vì chính mình, cho nên có thể là một đám 70 cấp quái bình thường vật. Suy nghĩ một chút, nếu như là tuyết hoàng loại nhân vật cấp độ kia tiến đến sẽ là như thế nào, chẳng lẽ là 200.100 cấp thiên cấm cấp bột 000, cũng không khả năng, đó mới là tầng thứ nhất đâu. Có thể là 200.000 cái 100 cấp tiên linh, có lẽ vậy cho dù là 200.100 cấp tiên linh cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của nàng, nhưng là có thể sẽ tiêu hao tinh lực của nàng. Trước mắt Trần Mạch nhướng mày, nơi này xem ra không có gì đặc biệt, nơi này lại là một góc đấu trường không sai. Thời khắc này Trần Mạch đứng tại góc trong đấu trường, sân đấu võ rất rất lớn, thậm chí bên cạnh cũng còn có khán đài đâu. Bất quá Trần Mạch nhìn thoáng qua, cũng không có người, nơi này quả thật là một cái bình thường đích giác đấu tràng. Chỉ bất qua cái này sân đấu võ chung quanh có một đạo kết giới cản trở, ý tứ rất đơn giản, ngươi tuyệt đối không thể rời đi cái này sân đấu võ phạm. Vì ngay lúc này, xuất hiện trước mặt một cái cửa không gian truyền tống, sau đó một thân ảnh chậm rãi từ nơi đó đi ra. Trần Mạch, làm Trần Mạch nhìn đến cái thân ảnh này về sau hắn quay cuồng, cái này lại là chính mình một cái phân thân không sai. Người này theo thân thể, thân cao, trang bị, thậm chí là y phục chờ một chút cùng mình hoàn toàn là giống như lúc Đinh mời đánh giết đối thủ của ngươi lần thứ 2 thí luyện bên trong, bất luận cái gì sử dụng tới kỹ năng, hoặc là trang bị kỹ năng, tại thông qua lượt này sau đem thiết lập lại làm lệnh. Hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên. Đây chính là vòng thứ 2 thí luyện sao? Cái này vòng thứ 2 thí luyện thì là đối phó phân thân của mình sao? Vòng thứ nhất thí luyện khủng bố đến mức nào Trần Mạch cảm thụ qua, nhưng là một vòng này thí luyện, tuy nhiên chỉ có một người, chỉ là phân thân của mình. Thế nhưng là Trần Mạch cảm thấy nhất định không thể so với vòng thứ nhất đơn giản. Chờ chút, Trần Mạch nhìn lên trước mặt phân thân của mình hái hoa áo choa NG, hái hoa ảo tưởng mặt cái này BVIMA cũng có chính mình trang bị, vậy hắn sẽ không phải cũng có thể dùng chính mình trang bị bên trong kỹ năng A soát tùy theo. Trước mặt phân thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, soát soát soát 30.000 cái phân thân xuất hiện. Trần Mạch, sương mù thảo thật có thể dùng, bất quá tốt ở cái này tầng thứ 2 thí luyện, đã dùng qua kỹ năng, nếu như ngươi thông qua được cái này thí luyện. Như vậy đem thiết lập lại làm lệnh phân thân Trần Mạch sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hái hoa ảo tưởng mặt kỹ năng phóng thích, 30.000 cái Trần Mạch phân thân cũng là xuất hiện siêu siêu siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch 30.000 phân thân cùng hắn phân thân cái kia 30.000 phân thân ảo ảo vào tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta ngược lại muốn nhìn xem thứ này người có hay không. Trần Mạch sau đó tế ra thai ách chi kiếm, đối diện phân thân cũng tế ra thai ách chi kiếm. Trần Mạch, vậy cái này đâu, hai thanh chí chăn chi phong bay ra. Mà đối diện hai thanh chí chăn chi phong cũng là bay ra. Trần Mạch, tốt ta ngươi ngưu phê được rồi. Trần Mạch nắm chặt lại quyền đầu. Tu La Chi Ý một cỗ lực lượng kinh khủng tại Trần Mạch trên thân bạo phát ra, Tu La Chi Ý phân thân đồng thời cũng sử dụng ra Tu La Chi Ý siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp khóa chặt người kia, sau đó lấy tốc độ cực nhanh vào tới, mà cái kia phân thân cũng xông về Trần Mạch. Thiên lịch chạm, thiên lịch chạm, vành hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Sau đó hai cái thân ảnh tại lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng tần suất công kích không ngừng mà công kích tới đối phương. Trần Mạch biểu thị phục, cái này phân thân không chỉ có được chính mình trang bị, có được chính mình kỹ năng, thậm chí hắn liền tu la kỹ năng cũng nắm giữ, khoa trương nhất chính là cái gì, hắn năng lực thực chiến cực mạnh. Trần Mạch thật thì cảm giác mình đang cùng mình tại chiến đấu, chính mình muốn làm gì hắn đều có thể đoán được, công kích của mình phân thân đều có thể ngăn cản, thật cũng là hai cái tất cả hoàn toàn giống nhau như lúc người tại chiến đấu. Ngươi nói này làm sao đánh? Thánh Long Chi Uy ngâm một tiếng rồng gầm truyền đến, sau đó đối diện phân thân tiếp tục công kích. Trần Mạch, cái này phân thân cũng miễn dịch khống chế kỹ năng về đúp giờ nờ mờ giờ cản khôn vạn niên ca. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp thả ra cực mạnh cản khôn vạn niên ca, sau đó Trần Mạch tại chỗ mu a, một giây 1.000 đem kiếm ảnh ngưng tụ đi ra cản khôn vạn niên ca, xoát rầm rầm rầm, sau đó hai đạo càng ngày càng nhiều kiếm long đang không ngừng va chạm, thuận tiện rảo sát lấy chung quanh hai người thả ra phân thân. 1 giờ, 2 giờ không sai, Trần Mạch cùng cái này trang bức ca không, cái này xoáy ca đánh 2 giờ không có phân ra cái gì thắng bại, thậm chí hắn cuối cùng sẽ học được từ chính mình phóng thích lực lượng, tỉ như Trần Mạch phóng thích một cái thiên nghịch trảm, hắn cũng phóng thích thiên nghịch trảm đối bính. Ngươi nói, hai cái hoàn toàn giống nhau như lúc người, kỹ năng làm lệnh một dạng, Trần Mạch phóng thích hắn cũng phóng thích, cái này ai có thể chịu nổi, này làm sao được chia ra thắng bại. Hô, Trần Mạch đứng ở nơi đó thơ hô nở dê hô cờ. Mà đối phương cũng là tại thơ hô nở dê hô cờ, cái kia 60.000 phân thân cũng sớm đã chết xong. Trần Mạch muốn điên rồi, làm sao còn có loại này làm người buồn nôn thí luyện A, tự mình đánh mình. Thời gian pháp tắc, Trần Mạch cắn răng một cái, thảo cái này pháp tắc ngươi còn có thể có sao. Thời gian đình chỉ, thời gian đình chỉ, hai cái thời gian đình chỉ phóng thích ra ngoài, sau đó hai người bất động. Trần Mạch, pháp tắc cũng phục chế này, làm sao đánh. Hô, Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt ngưng tụ vô hạn nhảy vọt xoát trong nháy mắt, Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ, năng lực của bọn hắn giống như lúc, mà Trần Mạch khả năng duy nhất làm đến xuất kỳ bất ý chính là cái này thuấn di lực lượng, thế mà phân thân khả năng sớm đã biết Trần Mạch ý nghĩ, hắn cũng thả ra một cái vô hạn nhảy vọt, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Trần Mạch, hắn muốn điên rồi a, ta có cái gì là hắn không có? Trần Mạch chau mày đang suy tư. Pháp tắc, đại chiêu, trang bị, kỹ năng không có ai chờ chút. Trần Mạch mi đầu đột nhiên vẩy một cái, có lẽ có một cái. Trần Mạch tùy theo khỏe miệng hơi hơi nhất câu, tu la thiên phạt, tu la chi ý, tu la chi ý, tân nguyệt vô hạn liền, tân nguyệt vô hạn liền, xoát xoát xoát. Trần Mạch liên tiếp đem chính mình tất cả kỹ năng toàn bộ đều dùng được, đương nhiên quan trọng tu la chi ý cũng dùng. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có biện pháp nào không vô hạn đại chiêu. Ăn cắp đinh, ngươi thành công ăn cắp đối phương đại chiêu tu la huyễn thần biến. Huyễn thần biến, ách ai! Trần Mạch giận quát to một tiếng, khí thế bạo phát, mà cái kia phân thân đứng ở nơi đó quả thật đúng là không sai. Trần Mạch quả nhiên đoán đúng rồi, cái này phân thân chính là không có hắn vô hạn đại chiêu. Ăn cắp hắn mạnh mặc hắn mạnh, nhưng là hắn làm sao có thể phục chế chính mình bờ UG bờ UFF đâu. Vô hạn đại chiêu là một cái rất tồn tại đặc thù.